Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2050, Phấn Hồng nương nương tiểu tâm tư. Diệp Thiên thần sắc, rất rõ ràng sững sờ một chút, hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Thiết Tranh lại hội vào lúc này, lại nhắc đến mình cùng Triệu Bội hôn sự, đại sự không ổn. Đầu ta vô cùng đau đớn, xin lỗi không tiếp được. Diệp Thiên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ra vẻ khoa trương chạy chối chết. Hắn cùng Triệu Bội ở giữa quan hệ mạo xưng chỉ có thể coi là bằng hữu, mà lại hắn hiện tại bên người có nhiều nữ nhân như vậy, lại thêm một cái Triệu Bội, sợ rằng sẽ nháo lật trời. Huống chi lấy Triệu Bội thiên kim đại tiểu thư thân phận, tuyệt không nguyện ý hạ mình tại Nhan Như Tuyết, Thiên Diện bọn người phía dưới. Lui 10.000 bước nói, cho dù Triệu Bội nguyện ý, Triệu gia cân nhắc đến vấn đề mặt mũi, cũng tuyệt không có khả năng tán thành Triệu Bội ý nguyện. Nhìn qua Diệp Thiên thất hồn lạc phách rời đi bóng lưng, Triệu gia ông cháu hai người nhìn nhau bật cười. Gia gia, ta đại ca bị dọa cho phát sợ. Triệu Phi Dương mỉm cười cười nói. Triệu Thiết Tranh tuét miệng, ha ha cười nói, là chính hắn lòng có lo lắng, chính mình hù dọa chính mình. Nhan Như Tuyết tại ta đại ca trong lòng địa vị phi thường cao, nghiễm nhiên chính là hắn dự định đại lão bà. Triệu Phi Dương ý vị sâu xa nhỏ giọng nói, cho dù là Bội Bội cũng vô pháp thay thế Nhan Như Tuyết tại đại ca tâm bên trong vị trí, cho nên Bội Bội tuyệt không có khả năng trở thành đại lão bà. Nàng nếu là gả cho ta đại ca, chỉ có thể là tiểu lão bà bên trong tiểu lão bà, danh phận rất thấp. Triệu Thiết Tranh hừ một tiếng, gọn gàng địa phương đánh gãy Triệu Phi Dương câu chuyện, tức giận không vui chừng lấy Triệu Phi Dương, lạnh giọng quát lớn, đầu tiên chúng ta Triệu gia đều là nói lời giữ lời người. Lúc trước ta liếc một chút chọn chúng tà thần, đem Bội Bội gả cho hắn. Ta nói ra lời nói, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, từ trước tới giờ không sửa đổi. Lần, thế tục danh phận, thật có trọng yếu như vậy. Cát, tà thần không phải như vậy thế tục người. Bội Bội cũng không phải. Đừng dùng thế tục ánh mắt đến đối đãi hai người này. Sau cùng, ta cảnh cáo ngươi, đừng nhúc nhích ý đồ xấu. Bội Bội gả cho tà thần, đây là ván đã đóng thuyền sự tình, dù ai cũng không cách nào cải biến. Từ khi được đến tổ tiên hoàng đế suốt đời truyền thừa về sau, Triệu Phi Dương lồng ngực cùng nhãn giới cũng tại trong lúc vô hình phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn xác thực nghĩ tới hủy bỏ Diệp Thiên cùng Triệu Bội ở giữa hôn ước. Hai người này hôn ước thuần túy cũng là ra ra lúc trước loạn điểm Uyên Ương Phổ. Diệp Thiên mặt ngoài tuy nhiên cái gì cũng không nói, nhưng hắn lại nhìn ra được Diệp Thiên cũng không đồng ý vụ hôn nhân này. Đến mức Triệu Bội bên kia, Triệu Phi Dương cũng biết Triệu Bội càng là đối với vụ hôn nhân này cực kỳ phản cảm, nhưng lại bởi vì từ đối với gia gia tôn trọng, không tiện ở trước mặt nói ra. Vì ngăn ngừa Diệp Thiên xấu hổ, cũng vì Triệu Bội không chịu đến ủy khuất, ổn thỏa nhất biện pháp cũng là hủy bỏ hôn ước. Giờ phút này, suy nghĩ trong lòng bị gia gia một câu nói toạc ra. Cái này khiến Triệu Phi Dương xấu hổ đến không còn mặt mũi. Gãi gãi tóc, Tê Thanh nói, gia gia, chẳng lẽ ngài còn không nhìn ra được sao? Hai người bọn họ mỗi người một ngả, đối lẫn nhau đều không phương diện kia tâm tư. Cường nữ dưa không ngọt a, ngài cũng đừng cưỡng cầu nữa. Chúng ta Triệu gia cùng tà thần quan hệ, không cần thông qua đem Bội Bội gả cho hắn đến bảo trì. Đồ hỗn trướng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Triệu Thiết Tranh nhất thời nộ khí trùng thiên, vỗ bàn một cái, vươn người đứng dậy, giống như phát cuồng hùng sư giống như, trợn lên giận dữ nhìn lấy Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương tuy nhiên lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, nhưng lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, đem chính mình cái nhìn, toàn bộ nói ra. Ra ra, ta hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia ngồi ăn rồi chờ chết Hoa Hoa đại thiếu. Lấy năng lực ta cùng thần thông, hoàn toàn có thể bảo trụ phần này gia nghiệp. Ngày lúc trước đem Bội Bội gả cho tà thần, đơn giản là hy vọng có thể mượn nhờ tà thần lực lượng che chở Triệu gia. Triệu Phi Dương việc nhân đức không nhường ai hồi phục, hơi chút trầm ngâm về sau, lại tiếp tục trịnh trọng sự tình mở miệng nói. Ra ra, xin ngài thả hai người bọn họ đi, để bọn hắn được đến tự do, không cần lại vì lợi ích làm ra hy sinh, làm ra làm trái tâm ý sự tình. Gia tộc hưng suy tồn vong do ta một người khiêng, ta khiêng nổi. Triệu Thiết Tranh nhăn lại hoa dâm lông mày. Triệu Phi Dương lời nói không phải là không có đạo lý, nhưng khi đó là hắn tự mình đem Triệu Bội gả cho Diệp Thiên, bây giờ lại lật lọng, cái này khiến hắn một gương mặt mo đặt ở nơi nào. Sự kiện này Triệu Thiết Tranh mặt lộ vẻ do dự, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Thấy một lần ra ra giờ phút này biểu lộ, Triệu Phi Dương liền biết chính mình vừa mới cái kia lời nói đã phát huy tác dụng, hít sâu một hơi, lần nữa nói bổ sung. Ra ra, ta ngược lại là có cái biện pháp, không biết được hay không? Triệu Thiết Tranh rất không kiên nhẫn vung tay lên, trầm giọng nói. Nói, Triệu Phi Dương ổn định tâm thần về sau, hạ giọng nói, về sau chúng ta đều không tại tà thần cùng Bội Bội trước mặt nhắc lên hôn ước sự tình. Bọn họ nếu là muốn kết giao, chúng ta không can thiệp. Mỗi người bọn họ nếu là khác có một loại người, chúng ta cũng không phản đối, tùy ý bọn họ đi tìm mỗi người hạnh phúc. Biện pháp này, ngài cảm thấy thế nào? Triệu Thiết Tranh thở dài một tiếng, vỗ nhẹ cái trán, có chút nhụt chí nói, xem ra ta là thật lão. Thời đại này là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, ta lão gia hỏa này là nên lui ra giang hồ. Triệu Phi Dương nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, hoan hỉ giống đứa bé giống như truy vấn. Ra ra, nói như vậy, ngài là đồng ý ta cái này biện pháp, đã không có càng tốt hơn biện pháp, vậy cũng chỉ có thể đồng ý ngươi ý kiến. Triệu Thiết Tranh mặt mũi tràn đầy đắng chát, ngượng ngùng nói. Triệu Phi Dương tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, vài phút trầm mặc về sau, Triệu Thiết Tranh lại ý vị thâm trường nói, ngươi cái này điều hòa biện pháp, người nào mặt mũi đều không thương tổn, tránh cho để mọi người cảm thấy xấu hổ. Một lúc sau, những cái kia biết hôn ước ngoại nhân cũng sẽ không lại canh cánh trong lòng, nếu lấy sự kiện này không buông tay. Triệu Phi Dương hơi có vẻ đắc ý cười cười. Triệu Thiết Tranh trong giọng nói lộ ra tiếc nuối chi ý, cảm khái nói, thực a, ta là đánh tâm nhãn bên trong hy vọng tà thần có thể cùng Bội Bội tiến tới cùng nhau, hai người bọn họ mới là trời đất tạo nên một đôi. Tà thần có thực lực, có danh tiếng, có danh vọng, có thế lực, Bội Bội có bối cảnh, hữu dung diện mạo, có khí chất, có tài hoa, hai người bọn hắn điều kiện tương đương, có thể nói là môn đăng hộ đối, lẫn nhau thành toàn, tùy duyên đi. Triệu Phi Dương khẽ thở dài, ta cũng hy vọng bọn họ có thể trở thành phu thê, chỉ là loại sự tình này chúng ta cũng bất lực, quan trọng tại bọn hắn hai là làm sao cân nhắc. Diệp Thiên giống như lòng bàn chân bôi dầu, nhanh như chớp trở lại trong phòng mình, lúc đúng lúc nhìn đến Phấn Hồng nương nương theo trong phòng tắm đi ra, cái kia đường cong lộ ra không đến mảnh vải gợi cảm thân thể, trước mắt hoạt sắc sinh hương rung động lòng người hình ảnh, nhất thời làm đến Diệp Thiên máu mũi chảy ròng, thể nội một loại nào đó ý nghĩ trong nháy mắt tăng vọt, hình thành một đạo tiểu ngọn lửa nhỏ điên cuồng chạy trốn. ngươi sao có thể sẽ ở ta trong phòng? Diệp Thiên lau đi máu mũi, hữu khí vô lực hỏi một câu. Đối với mình thân thể bị Diệp Thiên hoàn toàn nhìn đến sự tình, Phấn Hồng nương nương hiển nhiên là tuyệt không để ý. Ngược lại kiễng mỹ lệ tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật, giống như mũi chân. Đứng tại chỗ, nhẹ nhàng chuyển cái thân thể, đem nàng phía trước cái kia một đôi ầm ầm sóng dậy rung động lòng người phong cảnh, hoàn toàn hiện ra ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Ta trong phòng tắm gội khí xấu, cho nên mới tới ngươi nơi này tắm rửa. Phấn Hồng nương nương mặt mũi tràn đầy vui sướng. Thân thể nàng có thể gây nên Diệp Thiên phản ứng lớn như vậy, để cho nàng đối với mình mị lực càng phát ra tự tin và hài lòng. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, không ngừng ngăn chặn nội tâm chính đang gầm thét thú hống. Dạ tiệc phía trên, uống không ít rượu hắn, vốn là men say mông lung. Giờ phút này lại nhìn thấy một màn này, càng làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Chân tướng xông đi lên đem Phấn Hồng nương nương cho giải quyết tại chỗ. Nhưng lý trí vẫn còn, hắn lại biết chính mình quyết không thể đối Phấn Hồng nương nương làm loại chuyện đó. Một mặt là bởi vì hắn chướng mắt Phấn Hồng nương nương loại này nay tần mai sở, cháo trở bất thường, nữ nhân. Một phương diện khác thì là bởi vì một khi cùng Phấn Hồng nương nương làm loại chuyện đó, lấy Phấn Hồng nương nương tính tình, tuyệt đối sẽ quấn lên chính mình, đến thời điểm chính mình căn bản là không có cách cùng nữ nhân này phủi sạch quan hệ. Ta chuẩn bị cho ngươi canh giải rượu, ngươi qua đây uống một chút đi. Đang khi nói chuyện, Phấn Hồng nương nương đầu ngón tay chỉ đặt lên bàn giữ ấm cơm hộp. Diệp Thiên hướng về sau lùi lại mấy bước, lắc đầu nói, không dùng, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Phấn Hồng nương nương mềm mại mở miệng nói, tại rượu cồn tác dụng dưới, theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên càng cảm thấy đầu một trận u ám, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, toàn bộ phòng ngủ tựa hồ cũng đang lắc lư. Phấn Hồng nương nương giãy giụa tinh tế như liễu eo thon, hướng về Diệp Thiên bên này từng bước một đi tới. Theo nàng đi đường động tác, trên người nàng một đôi mây cong cũng tại kinh tâm động phách run rẩy, trong không khí nhảy lên ra từng đạo kinh hãi bạo người nhãn cầu đường vòng cung. Trong phòng mỗi một tấc không khí đều tại thời khắc này tựa hồ bị Phấn Hồng nương nương thân thể bên trên tán phát ra vũ mị khí tức nhuộm thành mê tâm thần người màu hồng phấn, thiên ti vạn lũ giống như hương thơm khí tức liên tục không ngừng chui vào Diệp Thiên trong mũi, đem Diệp Thiên hơi chút ngăn chặn một loại nào đó ý nghĩ lần nữa câu lên. Diệp Thiên một trận mê muội, tâm thần dập dờn, vô tận kiều diễm ở trong lòng lan tràn khuếch tán, bao phủ tại hắn toàn thân cao thấp. Tà thần, ta cam đoan tuyệt sẽ không ăn ngươi, chỉ nơi này sẽ đem ngươi ăn đến không còn một mảnh. Yên thị mị hành Phấn Hồng nương nương, trong miệng nói chuyện, đầu ngón tay lại ý vị sâu xa hướng trên người mình một nơi nào đó chỉ. Diệp Thiên bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một trận nhói nhói theo trên đầu lưỡi truyền ra, làm cho hoảng hốt ý thức hơi chút thanh tỉnh một số, nhất thời giật nảy mình đánh cái rùng mình, hai tay cơ hồ là bản năng hướng về phía trước đẩy, nỗ lực đem Phấn Hồng nương nương đẩy ra. Thế mà hai tay của hắn vậy mà không nghiêng không lệch, đúng lúc rơi vào Phấn Hồng nương nương một đôi mây cong phía trên. Diệp Thiên tay như giật điện lùi về, quay người lại nhanh chóng chạy ra phòng ngủ, sững sờ tại nguyên chỗ. Phấn Hồng nương nương tinh xảo vũ mị trên mặt hiện ra một vệt u oán ảm đạm, rất không cam tâm tự lẩm bẩm, tà thần, ngươi liền đợi đến nhìn đi, một ngày nào đó lão nương nơi này muốn đem ngươi tận gốc ăn hết. Hừ hừ, phàm là ta nhìn chúng nam nhân liền không có một cái có thể theo ta trong lòng bàn tay bên trong đào thoát. Diệp Thiên lại gõ mở nhan như tuyết cửa phòng, nhìn đến một thân tửu khí Diệp Thiên, nhàn như tuyết mặt lộ vẻ ghét bỏ, rất bất mãn oán giận nói, ngươi làm sao uống rượu nhiều như vậy? Không sợ trước mặt mọi người xấu mặt sao? Nằm sấp ở trên ghế salon chơi game Thiên Diện, vừa thấy được Diệp Thiên, nhất thời mặt mày hớn hở ném điện thoại di động, hướng Diệp Thiên chạy tới, thất tha thất thểu Diệp Thiên, liền đứng cũng không vững, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã trên mặt đất. Thiên Diện hì hì cười một tiếng, chẳng những không có đem Diệp Thiên lui ra ngoài, ngược lại đỡ lấy Diệp Thiên, mang theo Diệp Thiên tiến phòng tắm. Ta phải thật tốt tắm cho ngươi một chút trên thân tửu khí. Lần này rốt cục có cơ hội, theo ngươi khoảng cách gần giao lưu. Hì hì ha ha, Thiên Diện tà ác tiếng cười, từ trong phòng tắm truyền đến, quanh quẩn tại Nhan Như Tuyết bên tai. Cái này càng để Nhan Như Tuyết cảm thấy tức giận, cân nhắc đến đây là Triệu gia địa phương, cũng không phải là danh uyển hoa phủ trong nhà mình. Nhan Như Tuyết tràn đầy nộ khí, cũng chỉ có thể cứ thế mà ngăn chặn. Sau một tiếng, mặt mũi tràn đầy hồng hà Thiên Diện đỡ lấy đi lại tập tễnh, men say nặng nề Diệp Thiên, theo trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Thiên Diện thần sắc có chút không đúng, Nhan Như Tuyết nhíu mày hỏi, các ngươi trong phòng tắm làm cái gì? Không có, không có a. Thiên Diện có chút có tật giật mình run giọng trả lời. Nhan Như Tuyết sầm mặt lại, lạnh lẽo con ngươi, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Thiên Diện trên mặt, cực kỳ nghiêm túc hỏi, thật không có, thật không có. Ngắn ngủi thất thần về sau, đã khôi phục trấn định Thiên Diện, trọng trọng gật đầu đáp lại. Nhan Như Tuyết luôn cảm thấy Thiên Diện cùng Diệp Thiên trong phòng tắm phát sinh một loại nào đó khó có thể mở miệng sự tình. Gặp Thiên Diện vịn Diệp Thiên hướng phía cửa đi tới, Nhan Như Tuyết lại hỏi, ngươi muốn mang nàng đi đến nơi nào? Hồi ta trong phòng ngủ a. Thiên Diện người vô hại và vật vô hại, cực kỳ ngây thơ trả lời, ngươi là nữ thần, ngươi giữ mình trong sạch, ngươi cự nam nhân ở ngoài ngàn dặm, chắc chắn sẽ không để Diệp Thiên ca ca tại ngươi ngủ trên giường, cho nên ta chỉ có thể đem hắn mang về ta trong phòng, ngươi có ý kiến gì không? Nhan Như Tuyết đỏ mặt, bước đi lên đến, không được. Vì cái gì? Thiên Diện rất phiền muộn hỏi. Nhan Như Tuyết cũng rất bá đạo nói, ta nói không được là không được. Liên quan tới loại chuyện đó, lấy Nhan Như Tuyết tính tình, nàng thật không cách nào mở miệng nói ra. Thiên Diện đại mi nhíu chặt, cười lạnh nói, ngươi không cho ta mang đi Diệp Thiên ca ca, như vậy, ta đem hắn lưu tại ngươi trong phòng đi, dù sao ngươi là hắn đại lão bà, chiếu cố hắn là ngươi nên làm việc, ngươi cùng hắn ngủ cũng là ngươi nên làm việc. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện trực tiếp đem Diệp Thiên hướng Nhan Như Tuyết bên này đẩy đi tới, trong miệng lại nói, ta đem hắn giao cho ngươi, tối nay ngươi muốn làm sao đối với hắn đều có thể, ta không ý kiến, các ngươi là vợ chồng, làm điểm phương diện kia sự tình ta cũng có thể hiểu được, ngươi nếu là cái gì cũng không làm, khó tránh khỏi sẽ để cho ta hoài nghi ngươi có phải hay không cái ích lãnh đạm. Không quấy rầy các ngươi vì thích vỗ tay, bái bai, ta đi trước. Đỏ rực hai gò má Nhan Như Tuyết, xấu hổ đến không còn mặt mũi, liền hô hấp cũng không khỏi có chút gấp rút. Cho đến lúc này, nàng mới ý thức tới, chính mình vậy mà đào hố cho mình nhảy. Thiên Diện thật nói đi là đi, vừa muốn đem cửa mở ra lúc, sau lưng lại truyền tới Nhan Như Tuyết thanh âm, ngươi, ngươi, ngươi không thể đi, ngực lớn tỷ a, ngươi đến tột cùng muốn ồn ào loại nào a? Đưa lưng về phía Nhan Như Tuyết, Thiên Diện dừng lại cước bộ, trong mắt chỗ sâu lướt qua một đạo như hồ ly rảo hoạt ánh mắt, lại ra vẻ bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Nhan Như Tuyết hít sâu mấy hơi, ổn định tâm thần về sau, như cái không dành thế sự tiểu nữ hài giống như, ấp úng nhỏ giọng nói, ngươi, cũng lưu lại, trước lúc này, nàng cũng cùng Diệp Thiên có quá nhiều lần sống chung một phòng kinh lịch. Nhưng lần này, Diệp Thiên là cái tiêu chuẩn người say, bất tỉnh nhân sự, nàng thập phần lo lắng Diệp Thiên hội mượn tránh choáng, đem chính mình cho bá vương ngạnh thương cung, nhưng nàng lại lo lắng Thiên Diện đem Diệp Thiên mang đi. Lấy Thiên Diện đối Diệp Thiên ưa thích không rời thái độ. Hội thừa cơ hội này, đem Diệp Thiên cho đẩy ngược. Suy nghĩ lại, nàng chỉ có thể đem Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người đồng thời lưu tại trong phòng mình. Chỉ có dạng này mới có thể đã bảo vệ mình, lại tránh cho Diệp Thiên lọt vào Thiên Diện xâm hại. Thiên Diện đương nhiên biết, Nhan Như Tuyết giờ phút này nội tâm xoắn xuýt, nhưng nàng lại cố ý trêu chọc nói, ngực lớn tỉ, thật sự là không nghĩ tới a, ngươi còn chơi đến thẳng mở ra, lại muốn ta ở một bên quan chiến. Anh, đây là cái gì thao tác? Người ta vẫn là cái gì cũng không hiểu tiểu tiên nữ a. Ngươi đây là tại độc hại người ta thuần khiết còn nhỏ tâm linh đây này. Nhan Như Tuyết hít sâu mấy hơi, rất nghiêm khắc phân phó nói, bớt nói nhiều lời, ngươi còn lo lắng cái gì? Vội vàng đem hỗn đản này đỡ lên giường. Thiên Diện cố ý giả ra 10 phần không tình nguyện bộ dáng, chuyển lấy bước chân, theo cửa đi vào Nhan Như Tuyết bên người, thở phì phì chu môi đỏ, trắng liếc một chút Nhan Như Tuyết, không hiểu hỏi, ngực lớn tỉ, ngươi còn không đem y phục thoát, ta dựa vào cái gì muốn thoát? Nhan Như Tuyết sững sờ, nhíu mày hỏi. Thiên Diện lại cười tâu toét, vỗ tay cười nói, ta biết, ngực lớn tỉ ngươi là lão tài xế a, vậy mà muốn mặc quần áo cùng ta Diệp Thiên ca ca làm loại chuyện đó, bội phục, ngươi quá có tình điều. Nghe lấy Thiên Diện không hạn cuối không mặt mũi một phen, Nhan Như Tuyết ngượng ngùng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kém chút tức giận đến thổ huyết, hận không thể đập đầu chết tại chính mình ầm ầm sóng dậy vĩ ngạn sự nghiệp đường trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.